Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hai luật sư của ông ta ở hai bên, Robert Kinnelon và Anthony Bartlett, Jimmy Wick ngồi trong tòa án liên bang quận trong lúc thủ tục tựa hồ bất tận về việc lựa chọn một bồi thẩm đoàn cho phiên tòa trốn thuế thu nhập cứ kéo dài sau 3 tuần, chỉ tìm ra 6 bồi thẩm được cả hai bên khởi tố và bị cáo chấp thuận. Người phụ nữ đang được thẩm vấn lúc này thuộc loại ông ta sợ hơn hết. Làm ra vẻ đoan trang và tự tin, theo kiểu một nhân vật trụ cột của cộng đồng, chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ Westdale, lời bà ta khai. Chồng bà ta là giám đốc điều hành của một công ty thiết kế kỹ thuật. Hai con trai đang học tại Yale. Jimmy Wick quan sát bà ta trong lúc cuộc thẩm vấn tiếp tục và thái độ của bà ta mỗi lúc một trở nên hạ mình hơn. Chắc chắn bà ta đang làm hài lòng bên khởi tố, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ông ta biết bà ta xem ông ta là kẻ chẳng ra gì qua cái liếc mắt khinh miệt của bà ta về phía ông ta. Khi thẩm phán kết thúc việc thẩm vấn nữ nhân chứng, Jimmy Wick nghiêng mình về phía Kinnelon và nói. Hãy chấp nhận bà ta. Ông mất trí hay sao? Bob kêu lên với vẻ nghi hoặc. Anh cứ tin tôi đi, Bobby. Jimmy hạ thấp giọng. Đây sẽ là một món quà tặng không? Rồi ông ta tức giận nhìn xuống bàn bị cáo nơi Barney Hassel đang điềm tĩnh ngồi quan sát trình tự tố tụng với luật sư của anh ta. Nếu Hassel thương lượng với bên khởi tố là trở thành nhân chứng buộc tội, Kinnelon quả quyết anh có thể bác bỏ lời khai của Barney. Có lẽ được, và cũng có thể không? Jimmy Wick không hoàn toàn chắc chắn, và ông ta là một con người luôn luôn thích những điều chắc chắn. Tối thiểu ông đã có một bồi thẩm thân thiết, lúc này có lẽ ông ta có được hai người. Cho tới nay, Bob chỉ nhắc tới việc cô vợ cũ của anh đang cố gắng tìm sự thật trong vụ án Reardon. Wick nghĩ, nhưng nếu mọi chuyện đi xa hơn, điều này sẽ có thể trở nên khó xử đối với ông ta. Nhất là nếu Hassel nghe được tin đó, rất có thể anh ta sẽ nảy ra ý nghĩ anh ta đang có một cách khác để cố gắng thương lượng với bên khởi tố. Cách chương.